còn sót lại tiền đều muốn dùng ở lưỡi dao thừa NG. Hơn nữa ta cái này đệ tử nê u như không có gì, chính là có bó ngốc khí lực, có thể bê liền bê đi, thiếu mua một cái phụ trợ pháp bảo, liền tiết kiệm một điểm kinh phí sao. Lôi Vĩnh Minh môi giật giật, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, tên này kiến thức rộng rãi lao luyện khí. Sư nội tâm đều có chút ngổn ngang, Kim Tuyển càng là tê cả da đầu, tóc đều đứng lên đến u đọc sách, ủ ạ cm đọc sách, vê đút u u a Lý Diệu quyết định cao y củ ô y củ nở dê tham số. Hướng chúng người đi rồi hai bước, đống nhiên đứng lại, nghiêng đầu nghe xong một hồi hàn nở phát hiện một bộ giải nhiệt hệ thống sắp xếp ra hơi nước gầm thanh có chút chói thai trầm ngâm chốc lát, lại hơi híp mắt lại tính toán 3 giây đồng hồ. Lý Diệu hướng đi rừng sắt thép phía bên phải, đưa tay đưa về phía một cố định giải nhiệt. Hệ thống khẩn cố và nở lại hàn nở muốn làm gì tất cả mọi người đều không hiểu chút nào, nếu như muốn căng trùng và nở lại, cờ lê đây cái này và nở lại có tới to bằng nắm tay, đã ăn được gắt gao. Coi như dùng cờ lê đều rất khó buông ra, ở thiên cực môn muốn đối phó loại này khẩn cố và nở lại, đều là dùng đặc chế pháp bảo, dư ava ho linh năng để hoàn thành, lẽ nào hà nở dĩ nhiên muốn tay không lo nở dê và nở lại.